Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217 tìm thấy rồi. Khi Trương Tiểu Du bật đèn lên, cô phát hiện chiếc túi hồ sơ màu vàng bị bỏ quên ở góc ghế sofa. Trong đường dây, giọng nói trầm thấp của Trần Phong Sinh lại nghiêm túc như vừa rồi. Bên trong bao gồm tài liệu về tình hình huyết áp của bệnh nhân, hiện tại đang cần gấp. Em có thể giúp anh đưa tới đến bệnh viện. Bây giờ, Trương Tiểu Du nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ, bây giờ, Trần Phong Sinh trả lời rõ ràng. Nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, sau đó lại nhìn túi tài liệu màu vàng trên tay, quả nhiên đúng như lời anh nói, mở túi hồ sơ phía sau, bên trong là tờ giấy thuật ngữ chuyên môn y khoa. Trương Tiểu Du do dự 2 giây cho rằng anh nói trên điện thoại là cần gấp thông tin bệnh nhân, sợ sẽ làm chậm trễ một số phương pháp điều trị, cô liền bước nhanh về phòng mình. Vội vàng thay đồ ngủ thành bộ đồ khác, không chút suy nghĩ liền đi ra ngoài. 20 phút sau, xe taxi dừng ở lối vào khoa nội trú của bệnh viện, Trương Tiểu Du nhét qua loa tiền lẻ vào trong túi, nhanh chóng chạy vào, trong lúc đợi thang máy liền lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, nói rằng cô đã đến nơi. Anh ở trạm y tá bên trong. Trần Phong Sinh nói xong lời này, liền cúp điện thoại. Vào thang máy còn có 2 nữ y tá tay xách túi thuốc. Khi thang máy tiếp tục leo lên, những lời bàn tần của cô y tá truyền đến tai cô, người nọ đang nói với người kia. Bác sĩ Phong Sinh cũng quá đẹp trai, nhất là khi làm việc thật quyến rũ, không phải là không mong muốn. Cũng đúng, rất nhiều y tá trong bệnh viện ghen tị với khoa phẫu thuật tim của chúng ta, có thể thân thiết với bác sĩ Phong Sinh mỗi ngày, nhưng bác sĩ Phong Sinh thì sao? Chính là rất nghiêm túc, mỗi ngày không nói cười tùy tiện, hình như nghe nói vừa mới lôi một thực tập sinh mới tới giáo huấn đến mức khóc lóc. Trương Tiểu Du nghe vậy, nhướng mày ngạc nhiên. Cô quay đầu lén lút liếc nhìn, logo trên ngực quả thực là khoa phẫu thuật tim, về phần họ nói chắc chắn là cầm thứ. Ít nhất khi ở bên cô, Trần Phong Sinh biếng nhác và bất cần đời. Đôi mắt màu đào đa tình kia hơi híp, đôi môi mỏng luôn có vẻ đang cười nhưng lại như không. Dù có nghiêm khắc đến đâu, thoát ra ngoài cuộc sống chính là một con yêu quái. Khi Trương Tiểu Du ngẩng đầu lên nhìn những con số đang thay đổi, cô nghe thấy 2 y tá phía sau tiếp tục lẩm bẩm. Cô nói bác sĩ Phong Sinh là một người đàn ông xuất sắc như vậy, còn không có bạn gái, thật là phí của trời, thực sự muốn tự giới thiệu với anh ấy. Cô muốn giới thiệu bản thân với anh ấy. Sau khi trực tiếp vạch trần, người kia lại hạ giọng nói. Tuy nhiên, tôi nghe nói có điều, hình như bác sĩ Phong Sinh đã kết hôn. Không biết có phải thật hay không, bà ngoại của anh ấy không phải đang ở bệnh viện của chúng ta sao? Tôi cũng có nghe nói từ khoa dạ dày. Lúc trước khi bà cụ phẫu thuật, vợ của Phong Sinh cũng tới đây. Trời ạ, tôi rất muốn nhìn thấy vợ của bác sĩ Phong Sinh, thật là có mệnh tốt, kiếp trước chắc đã cứu cả thế giới. Trương Tiểu Du nuốt một ngụm nước bọt lớn, cô yên lặng gãi gãi lỗ tai, cảm thấy nóng rát, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy mình được nói trước mặt, nhất là câu cuối cùng, có mệnh tốt cứu cả thế. Giới, cô cảm nhận mặt nóng lên, trong người cảm thấy khó chịu. May mắn thay, thang máy đến tầng được chỉ định với một lao ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hành lang quay lại, cô nhìn thấy bóng dáng y tá đứng thẳng tập phía trước, áo khoác chằng trên người, từ đầu gối lộ ra 2 chân dài và thẳng, bên trong là một chiếc áo choàng phẫu thuật màu xanh lục có đường viền. Các đường nét khuôn mặt khôi ngô và tuấn tú ưng. Đinh, cô Trần Phong Sinh đang lật xem hồ sơ bệnh án trong tay với vẻ mặt nghiêm túc. Bệnh nhân chuyển từ giường 13 lúc trước bị đẩy xuống bàn mổ đến ICU, nhớ rõ cứ nửa tiếng kiểm tra lại một lần, nếu có bất cứ tình gì thì báo cho tôi. Vâng, nữ y tá gật đầu. Trần Phong Sinh đóng bệnh án lại, cuối cùng giọng nói hơi trầm xuống. Cũng không được dùng điện thoại di động trong giờ trực. Cách Trương,